Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 903, sẽ không tái phạm lần thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Sam Nại tự nhìn chằm chằm Chu Văn. Thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Vẫy tay, đem Thảo Thế kiếm trở lại. Muốn xông lên đại chiến với Chu Văn. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng như thanh âm quái điểu thét dài. Thượng Sam Nại tự nghe được thanh âm kia. Hận hận chừng Chu Văn liếc mắt. Trên thân nổ tung xương trắng. Sau đó cứ như vậy biến mất. Cái gì đại thiên ma. Cũng không gì hơn cái này đi. Một quyền bị đánh chạy. Còn trên ma phương muốn nói cái gì đánh bại bạo quân bì mông rửa sạch nhục nhã. Nàng xác định không muốn làm trò cười sao. Vẫn là bạo quân bì mông lợi hại. Mà chủ nhân bạo quân bì mông cũng lợi hại không kém. Có ai biết người tuổi trẻ kia là ai chăng? Là người lục đại gia tộc anh hùng sao? Không, hắn không phải người lục đại gia tộc anh hùng. Lúc này có một người trung niên lại cố nén hưng phấn. Tự nhủ, trên vai của hắn còn khiêng một đài camera cao tốc. Vừa rồi trận chiến giữa Thượng Sam Nại Tự và Chu Văn đã bị hắn quay được. Hắn là một phóng viên, vốn định đến Quy Xác đảo thử thời vận. Nhìn một chút có thể gặp được dị thứ nguyên sinh vật phá cấm tàn phá bừa bãi hay không. Ai biết vừa lúc phát hiện được cuộc chiến này. Làm một người phóng viên, tin tức của hắn vẫn tính linh thông. Vừa lúc cũng biết Chu Văn. Dù sao Chu Văn là đệ tử Vương Minh Uyên. Lúc trước có rất nhiều người biết. Hắn cũng vì chuyện này mới biết Chu Văn. Nguyên bản hắn còn muốn qua phỏng vấn Chu Văn. Nhưng sau khi Thượng Sam Nại tự độn thổ rời đi, rất nhanh Chu Văn biến mất. Phóng viên đành phải ngựa không ngừng vó trở về. Sai đồng sự thu được video về sau. Dùng tốc độ nhanh nhất viết xong bản thảo. Phối hợp hình ảnh đăng lên. Đại Thiên Ma leo lên vị trí đệ nhất bảng xếp hạng về sau. Một mực bền lòng vừng giả. Nhưng người thực sự thấy nàng chiến đấu không nhiều. Đoạn hình ảnh này vừa ra, rất nhanh tạo thành oanh động rất lớn. Không chỉ người bình thường, coi như lục đại gia tộc anh hùng, cũng muốn nghiên cứu năng lực đại thiên ma. Đoạn video này rất nhanh trở thành tư liệu quý giá nghiên cứu đại thiên ma. Dân chúng bình thường cũng không để ý cái gì đại thiên ma. Bọn hắn quan tâm trọng điểm chỉ có hai chuyện. Chu Văn là chủ nhân bạo quân bì mông và đại thiên ma bị Chu Văn sử dụng bạo quân bì mông một quyền đánh chạy. Bạo quân bì mông thật sự quá mạnh. Đáng tiếc bảng xếp hạng chi chiến vừa rồi. Bạo quân bì mông không có cơ hội khiêu chiến thái tuế. Bằng không nói không chừng bạo quân bì mông mới thật sự là đệ nhất. Còn tưởng rằng đại thiên ma có gì đặc biệt hơn người. Nguyên lai cũng chỉ đến thế. Ngay cả đệ tứ bạo quân bì mông cũng không đỡ được. Bị một quyền đánh chạy. Nếu gặp được đệ nhất thái tuế lần trước. Không phải đến cơ hội chạy trốn cũng không có sao. Những tên hải ngoại kia. Tự cho rằng mình rất mạnh. Hiện tại xem ra kém cỏi. Chủ nhân bạo quân bì mông gọi là Chu Văn đi. Ta nhớ hình như hắn là học sinh của Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên là Vương Minh Uyên. Chu Văn là Chu Văn. Căn bản không phải một chuyện. Ta nghe nói Chu Văn là người An Gia Lạc Dương. Chỉ sợ hắn sẽ giống như Vương Minh Uyên. Đến lúc đó liên bang chúng ta còn khó hơn. Thượng Sam Nại tự thấy những báo cáo này. Kém chút bị tức giận thổ huyết. Nếu như không phải nữ hộ vệ sử dụng ám hiệu khẩn cấp để nàng rút lui. Nàng há không đánh mà lui. Kết quả không biết tên hỗn đản này đem hình ảnh chế tác kèm theo tiêu đề như thể nàng một quyền đánh chạy. Loại cắt ghép kia cố ý đề cao Chu Văn. Khốn nạn, đừng để ta biết ai biên tập đoạn hình ảnh này. Ta nhất định phải lột xương rút ra hắn. Thượng Sam Nại tự giận không kiềm chế được. Nguyên bản nàng không ngờ Chu Văn là chủ nhân bạo quân bì mông. Đã khiến nàng hết sức phiền muộn. Còn bị kẻ khác viết thế này, như nàng sợ hãi bạo quân bì mông của Chu Văn, thực sự khiến nàng nuốt không trôi. Tiểu thư, Ngươi không nên sử dụng Đại Thiên Ma vào thời điểm này. Hiện tại Đại Thiên Ma đã sớm bạo lộ, khiến chúng ta hết sức bị động. Nữ hộ vệ nói, không có gì bị động. Đại Thiên Ma có thực lực chém giết sinh vật phá cấm. Đây là sự thật không thể cải biến. Thượng Sam Nại tự nói. Nữ hộ vệ nói, mặc dù như vậy, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều biết ngươi và Đại Thiên Ma đều ở đây. Sợ đến lúc đó An Gia hoài nghi ngươi liên quan đến. Thượng Sam Nại tự nhiên cũng biết, nàng không nên bại lộ Đại Thiên Ma. Có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, lúc ấy do tình thế bắt buộc, nếu không sử dụng Đại Thiên Ma, chỉ sợ Chu Văn đả thương nặng. Ta đoán sai thực lực của hắn. Không ngờ hắn là chủ nhân của bảo quân Bỉ Mông. Nữ hộ vệ trầm ngâm nói. Tiểu thư, người mỗi lần gặp Chu Văn đều ăn thiệt thòi. Nói không chừng mệnh cách của hắn vừa vặn khắc chế ngươi. Ta thấy về sau tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với hắn. Thượng Sam Nại tự nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lần sau ta sẽ không chủ quan. Toàn lực sử dụng năng lực Đại Thiên Ma. Coi như hắn có bạo quân Bỉ Mông cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, nữ hộ vệ còn muốn nói điều gì? Thượng Sam Nại tự lại nói tiếp. Mà coi như tránh hắn. Nhưng hắn cũng vì dị thứ nguyên sinh vật phá cấm tới. Chuyện này không thể tránh. Nữ hộ vệ ngẫm lại cũng đúng. Có điều vẫn căn dặn Thượng Sam Nại tự. Tiểu thư, ta cảm thấy tên Chu Văn này có điểm tà môn. Đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Ngươi gặp lại hắn nhất định phải cẩn thận. Ngươi yên tâm đi. Lần sau ta tuyệt đối không tái phạm sai lầm thứ ba. Thượng Sam Nại tự cắn răng nói. Chu Văn nguyên bản còn muốn xem Đại Thiên Ma có loại năng lực gì. Kết quả Thượng Sam Nại tự lại chạy. Cái này khiến hắn hơi thất vọng. Mặc dù sát lục giả đã tấn thăng hoàn mỹ thể, không cần đi giết thủ hộ giả, nhưng thủ hộ giả có thể giết đầu nào hay đầu đấy. Từ góc độ nhân loại xem xét, thủ hộ giả không hề nghi ngờ là kẻ xâm nhập. Đáng tiếc không tìm được đồ án nhỏ. Cũng không biết về sau có cơ hội đi quy mộ một chuyến nữa hay không. Mấy ngày tiếp theo khẳng định không thể đi quy mộ. Đi giết dị thứ nguyên sinh vật về sau. Không biết có cơ hội trở lại không? Chu Văn có chút tiếc hận. Còn may cũng không phải không có thu hoạch. Chu Văn lấy viên thứ nguyên kết tinh huyền thiết kim tuyến quy kia ra. Dùng điện thoại thần bí chiếu một cái. Huyền thiết kim tuyến quy kết tinh. Cần thể phách 41. Nguyên khí 41. Nguyên khí quyết nguyên khí loại. Lại yêu cầu thuộc tính thể phách và nguyên khí. Cái này không khó. Chờ thể phách của ta đạt 41 điểm về sau là được. Chu Văn trước tiên đem thứ nguyên kết tinh thu vào trong hỗn độn châu. Tại phụ cận tìm một quán trọ. Ông chủ quán trọ thấy Chu Văn đang dùng điện thoại xem tin tức. Nhìn một chút hình ảnh bên trong tin tức. Lại nhìn Chu Văn một chút. Lập tức ngạc nhiên chỉ hắn kêu. Ngươi là Chu Văn. Chu Văn hơi ngẩn ra. Nhìn thoáng qua tin tức trên điện thoại di động ông chủ kia biết được. Hắn vì trận chiến với Đại Thiên Ma mà nổi danh. Lão bản kia vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Chu Văn. An bài Chu Văn căn phòng tốt nhất trong khách sạn. Ông chủ, ngươi xem có thể giảm giá không? Chu Văn nhìn giá phòng một chút nói. Được, nếu ngươi không cao hứng. Có thể đánh ta, nhưng không thể đánh gãy. Ông chủ chém đinh chặt sắt nói. Thay ta chọn phòng tầm trung đi. Chu Văn nói, cách chương.